Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, không, bằng bằng chương 64 bằng bằng thừa nguyên đế cấp thái tử tuyển thái tử phi này nhất cử động. Thực sự đánh đến Mạnh Gia có chút trở tay không kịp. Bị phủng cao lâu rồi, Mạnh Gia người tự hồ đã sớm đã quên bọn họ vinh sủng toàn bộ đến từ chính thừa nguyên đế. Nếu là thừa nguyên đế trở mặt, bọn họ cái gì đều không phải. Đương nhiên thừa nguyên đế cũng không có trở mặt, đãi Mạnh Gia như cũ như cũ. Nhưng đột nhiên cấp thái tử tuyển phi nhất cử, lại là vô dị cấp Mạnh Gia người gõ một cái chuông cảnh báo. Ngày ấy phu dung viên dạ yến, thừa nguyên đế đột nhiên khâm điểm thái tử phi người được chọn. Không người biết hiểu kỳ thật Mạnh Gia người cũng là lúc ấy mới vừa rồi biết được tin tức này. Bọn họ trong lòng có khủng hoảng có xấu hổ, lại còn phải làm người mặt giả bộ một bộ đã sớm biết được bộ dáng. Nhưng trên thực tế Mạnh Gia người xác thật không biết, từ đầu đến cuối thừa nguyên đế cùng thái tử cũng không từng đối Mạnh Gia người đề qua việc này. Nếu bằng không bọn họ cũng sẽ không cảm giác như thế trở tay không kịp. Dựa theo lệ thường tới xem, Mạnh Gia như thế vinh sủng, lại là thái tử nhà ngoại. Thái tử tuyển phi loại sự tình này Mạnh Gia người hẳn là trước tiên biết đến. Chính là dựa theo quân thần chi phân, hoàng đế cấp chính mình nhi tử tuyển tức phụ, cần gì phải cùng ngươi chờ một cái thân tử giàng, biết cùng không biết, trước tiên biết cùng sự phát biết, nơi này đầu khác nhau quá lớn, sở bao hàm hàm nghĩa cũng quá nhiều. Ngày đó yến tán lúc sau, Mạnh Gia một đám người liền gom lại cùng nhau thương thảo việc này. Thương thảo xong sau kết luận là, này gần một năm tới trong nhà ngầm tiểu hành động quá nhiều. Chỉ sợ chọc thừa nguyên đế không vui, đương nhiên cũng có Mạnh Gia người không như vậy cho rằng. Ở bọn họ ý tưởng chung, trong nhà ra một cái tranh đua hoàng hậu, đã chết vài thập niên, như cũ ở thừa nguyên đế trong lòng chiếm trọng yếu phi thường địa vị. Thái tử xác thật cùng bọn họ có huyết thống quan hệ không giả. Bọn họ cũng thật sâu đồng tình thái tử ốm yếu thân thể. Nhưng xử trí theo cảm tính cùng gia tộc về sau đại phương hướng, là hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ, cũng không thể có quan hệ. Hiện giờ Mạnh Gia là phong cảnh không giả, giả lấy thời gian, thừa nguyên đế già nua băng hà. Thái tử vừa thấy chính là chết sớm chi tướng, về sau Mạnh Gia người còn có thể dựa cái gì đâu. Thái tử chắn bao nhiêu người nói, mọi người đều biết, thái tử sau khi chết, cùng này có chặt chẽ quan hệ Mạnh Gia có thể toàn thân mà lui. Còn không bằng nương thế tuyển một cái tốt đối tượng hợp tác. Trước tiên lấy lòng, thuận tiện vớt một cái tòng long chi công. Năm đó, Mạnh Gia quật khởi là bởi vì hiếu hiền tuệ hoàng hậu. Ai dám nói Mạnh Gia không thể lại ra một cái hoàng hậu đâu. Mạnh Thường Hy là Mạnh Gia xuất sắc nhất nữ nhi, muốn dung mạo là khuynh thành chi sắc, muốn gia thế có gia thế, không thấy được vài vị hoàng tử đều đối này cảm thấy hứng thú. Mạnh Thường Hy năm nay không đến 14, chống được cặp kê, không sai biệt lắm cũng có thể thấy rõ ràng tình thế như thế nào. Sau đó cử toàn gia chi lực đem đối phương đẩy đi lên. Lúc sau, Mạnh Gia liền có thể an ổn ngồi lại hưởng phồn vinh trăm năm mà ni có loại suy nghĩ này Mạnh Gia. Người chiếm đại đa số, bao gồm Mạnh Thường Hy thân cha Mạnh Tiêu, hắn thân ở giữa thư tỉnh trung thư lệnh một vị, tự nhiên chạm đến xem trọng đến xa. Mạnh Gia hiện giờ nhìn như phồn vinh tựa cầm, kỳ thật lửa đổ thêm dầu, bọn họ cần thiết cũng tất nhiên muốn tìm ra mặt khác một cái lộ tới. Mà nhất hữu dụng thả nhất nhanh và tiện lộ đó là tuyển một vị hoàng tử liên hôn. Mạnh Gia người bàn tính đánh đến rất không tồi. Bất đắc dĩ bọn họ sai đánh giá nhân tâm ni ở Mạnh Gia người ý tưởng. Bọn họ thậm chí ẩn ẩn đối thừa nguyên đế cùng thái tử có chút oán hận. Nếu không được, sao không dứt khoát lưu loát cho người ta nhường đường. Hà tất chết bắt lấy không né mân ni về sau này hai người buông tay vừa đi. Tất nhiên là quản hắn hồng thủy ngập trời, bọn họ lại là muốn gánh vác mặt khác hoàng tử oán hận. Ở bọn họ cảm nhận chung, lúc này là không có huyết thống thân tình, cũng đã quên Mạnh Gia vì sao mà vinh sủng. Có lẽ trong lòng đều rõ ràng, chỉ là ôm một loại may mắn tâm thái, cho rằng mặc kệ khi nào, Thừa Nguyên Đế cùng Thái tử chung quy đối Mạnh Gia bất đồng. Nhưng lần này vì Thái tử tuyển phi một chuyện, không thể nghi ngờ là hung hăng phiến Mạnh Gia người một cái bàn tay. Mạnh Gia người khủng hoảng, mặc kệ nội tâm hay không khủng hoảng, ít nhất mặt ngoài muốn biểu hiện ra khủng hoảng tới. Mà bọn họ biểu hiện phương pháp đó là, làm Mạnh Thường Hy cái này, tiểu biểu muội đi thăm thăm Đông Cung bên kia khẩu phong. Lúc sau lại mưu đồ mặt khác, Mạnh Thường Hy một bộ không biết sự bộ dáng vào cung. Giống như dĩ vãng thuận lợi đi vào thái tử bên người. Nàng đến thời điểm, thái tử đang ở uống dược, thấy vậy nàng vội vàng thấu tiến lên đi, lại là giúp đỡ Đoan Thủy xúc miệng. Lại là lấy trái cây cấp thái tử giải khổ, một phen từ bỏ, nàng mới ngồi xuống cùng thái tử nói chuyện, nói, tự nhiên nói đến tuyển thái tử phi một chuyện thượng. Thái tử ca ca, này phiên tuyển thái tử phi thật sự phát sinh đột nhiên. Hy Nhi đến bây giờ đều còn có chút phản ứng không kịp đâu. Kia vương gia tỷ tỷ làm người như thế nào? Hy Nhi chỉ là gặp qua. Còn chưa bao giờ cùng nàng đánh quá giao tế đâu, cô cũng không hiểu được. Việc này là phụ hoàng quyết định, chẳng lẽ hoàng dượng cho ngài tuyển phi? Liền trước tiên không có cùng ngài nói qua. Mạnh Thường Hy tò mò hỏi. Thái tử liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, cô cũng là tới rồi Phù Dung Viên về sau. Mới biết được việc này, Mạnh Thường Hy nga một tiếng. Ta đảo nói ngày ấy như thế nào thái tử ca ca cũng đi. Hoàng dượng chính là nhất quán coi trọng ngươi thân mình, như thế nào đột nhiên khiến cho ngài ra cung, xem ra cũng là đánh làm ngài tự mình chọn tàu tàu chủ ý, nàng trong mắt chuyển động. Che miệng nhỏ giọng giễu cợt, thái tử bất đắc dĩ cười, sủng nịch lắc lắc đầu, ngươi nhà ngươi, Mạnh Thường Hy lại cùng thái tử nói trong chốc lát lời nói. Mới vừa rồi rời đi, lúc gần đi thái tử phân phó nội thị. Đem tân tiến vào cống phẩm chọn mấy thứ làm này mang đi. Mạnh Thường Hy cười tủm tỉm rời đi. Dựa ngồi ở chỗ kia thái tử trên mặt tươi cười lại là thu lên. Một người nội thị đi đến. Nhỏ giọng bẩm, điện hạ, Hồ Thái Y phân phó dược ngao hảo. Phúc Thái ngắm liếc mắt một cái thái tử sắc mặt. Không kiên nhẫn vẫy tay làm nội thị trước tiên lui hạ. Phúc Thái là thái tử bên người nội thị. Từ nhỏ hầu hạ thái tử, tự nhiên minh bạch chủ tử lúc này tâm tình không được tốt. Hắn do dự một chút, không cấm khuyên giải an ủi nói. Điện hạ, không cần nhiều lự, trăm triệu chú trọng chính mình thân mình, thái tử cười một tiếng. Lắc lắc đầu, cũng không biết là ở cảm thán cái gì. Đi đem dược bưng tới cấp cô, Phúc Thái có chút do dự. Điện hạ, mau đi, Phúc Thái héo héo đi xuống. Lại quay lại tới khi trong tay nhiều một chén dược, hắn bộ dáng thập phần do dự nhìn thái tử, một bộ không nghĩ làm đối phương uống này dược bộ dáng. Hảo, ngươi còn làm cô không cần nhiều lự, ngươi mới là nhiều lo lắng, đối hiện giờ tới giảng, như vậy là tốt nhất. Thái tử cười tiếp nhận chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, là tốt nhất sao, có lẽ, nhưng Phúc Thái lại là biết được đây là lang hổ chi dược. Mỗi ngày thái tử ăn vào sau, liền sẽ hảo một trận không thoải mái. Chỉ là thái tử không nghĩ làm bệ hạ biết được, giả bộ không có việc gì bộ dáng. Hắn cũng coi như làm không có việc gì thôi. Nghĩ đáng thương điện hạ, lại nghĩ tới kia đáng giận Mạnh Gia người. Phúc Thái không cấm ở trong lòng phỉ nhổ. Thật là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Sớm ba chiều bốn muốn tìm Cao Chi Phàn, cũng không sợ chết cổ. Đãi tương lai thái tử phi sinh hạ tiểu hoàng tôn, ngươi chờ liền biết được mù mắt chó là cái gì cảm giác. Sao Mạnh Thường Hy ra cung sau trở lại Mạnh Gia, liền đem chính mình thăm tới lời nói cho tổ phụ cùng A Cha. Mạnh Gia người một cân nhắc, xem ra việc này cũng không phải thái tử hợp lại Thừa Nguyên Đế cùng nhau gạt bọn họ. Chỉ có thể xem như Thừa Nguyên Đế một người chủ ý. Chỉ cần thái tử trước tiên không biết tình liền hảo, đến nỗi Thừa Nguyên Đế bên kia, Thừa Nguyên Đế luôn luôn tâm tư thâm trầm, là nghĩ như thế nào, rất ít có người có thể nhìn thấu. có thái tử ở phía trước, Thừa Nguyên đế chẳng sợ bực mạnh ra, cũng sẽ không làm quá mức, rốt cuộc Thừa Nguyên đế luôn luôn chú trọng thái tử mặt mũi. Này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, một phen châm trước lúc sau, Mạnh gia người liền tan. Lúc sau Mạnh đại phu nhân lôi kéo tiểu nữ nhi đi chính mình trong phòng nói một lát lời nói. Rời đi cha mẹ chỗ ở lúc sau, Mạnh Thường Hy lâm vào thật lâu sau trầm mặc, bởi vì thân phận quan hệ, trong nhà rất nhiều sự cũng không giấu nàng, cho nên Mạnh Thường Hy biết được người nhà đánh đến cái gì chủ ý. Không thể nghi ngờ, người nhà chủ ý tất nhiên là tốt, chính là Mạnh Thường Hy lại là có một ít không muốn. Vô hắn, ở Mạnh gia người cảm nhận chung, Sở Vương chỉ là một cái dùng quá liền vứt khí tử. Thậm chí trước kia truyền ra Sở Vương tâm duyệt chính mình. Cũng là trong nhà thả ra tin tức, không ngoài tưởng tử thái tử cùng Thừa Nguyên đế thái độ. Hiện giờ Thừa Nguyên đế thái độ cũng hiển lộ ra tới. Thái tử phi người được chọn đã định ra, Mạnh gia người cơ hồ đã không có đường lui đáng nói. Vứt bỏ thái tử, dư lại duy nhất đó là từ mặt khác vài tên hoàng tử chung. Lựa chọn một cái nhất có thực lực hoàng tử liên hôn. Mà người được chọn đại để là ở Triệu Vương cùng Thành Vương hai người trung gian lựa chọn. Bởi vì này hai người là trước mắt tới nói nhất có đến đăng đại bảo cơ hội. Mạnh gia người hết thảy đều tính kế thực hào. Duy độc không tính đến chính là một viên nữ nhi tâm ni Mạnh Thường Hy là thật sự tâm duyệt Sở Vương, có thể là từ diễn thành thật. Cũng có thể là Sở Vương luôn là đối nàng không nóng không lạnh. Không bằng Thành Vương Triệu Vương như vậy phủng nàng, Mạnh Thường Hy liền đối với hắn càng ngày càng để bụng. Nàng thậm chí ẩn ẩn có chút oán trách trong nhà, Sở Vương nơi nào không tốt, liền tính đi đứng không tốt, cũng không phải trời sinh liền đi đứng không tốt, bởi vì cùng thái tử quan hệ, Mạnh Thường Hy biết đến so thường nhân muốn càng nhiều một ít. Sở Vương đi đứng không tốt không ngoài là bởi vì trúng độc. Chỉ cần có thể giải độc, nói không chừng liền có thể khôi phục dĩ vãng. Tuy trong cung thái y cùng các nơi tìm kiếm tới danh y đều bất lực. Nhưng sự thành do người, ai biết ngày sau sẽ như thế nào đâu. Dựa vào cái gì liền hoàn toàn đem hắn đá ra kết thúc. Mạnh Thường Hy càng muốn trong lòng càng phiền muộn, cắn cắn ngân nha. Phân phó tỷ nữ bị xe nàng muốn ra ngoài, Mạnh Thường Hy ở Mạnh gia địa vị vẫn là rất cao. Ngày thường trong nhà cũng không câu nàng, cho nên ra khỏi nhà một chuyến cũng là thực dễ dàng. Lên xe ngựa, Mạnh Thường Hy liền phân phó đi Sở Vương phủ, tới rồi Sở Vương phủ trước cửa. Mạnh Thường Hy tỷ nữ liền đi người gác cổng kia chỗ đệ danh thiếp cầu kiến Sở Vương. Đợi hảo một thời gian. Mạnh Thường Hy ngốc tại trong xe đều mau phát giận, tỷ nữ mới quay lại đây nói Sở Vương cũng không ở trong phủ, Sở Vương không ở trong phủ. Mạnh Thường Hy sắc mặt ảm đạm xuống dưới, sao đã nhiều ngày cửu nương mỗi lần tới nhà riêng, đều có thể nhìn thấy Sở Vương, Khâu tiên sinh cũng không tái xuất hiện quá, tựa hồ Sở Vương hạ quyết tâm đem dạy dỗ cửu nương nhiệm vụ ôm lại đây. Một ngày hai ngày còn không cảm thấy, cửu nương chính là cảm thấy có chút kinh ngạc, thời gian lâu rồi, liền cửu nương đều nhìn ra có chút manh mối, chẳng lẽ Sở Vương hiện tại không vội sao? Hiện tại lúc này bất chính là hắn hẳn là rất bận thời điểm. Cửu nương nhưng không quên Sở Vương là nhắm chuẩn cái gì mà đi. Hắn nỗ lực hai đời nàng đều tịnh lạc trong mắt, loại sự tình này cửu nương tự nhiên không dám hỏi ra tới. Chỉ có thể đem nghi hoặc chôn giấu ở trong lòng, nàng cho rằng chính mình che giấu thực hảo, không nghĩ tới đã nhiều ngày nàng trong mắt càng ngày càng thịnh quang mang. Đã sớm bán đứng nàng, cũng không biết là nàng sống lại một lần, đạo hạnh đều sống đến cẩu trên người, vẫn là bởi vì nàng hai đời đều không phải Sở Vương đối thủ. Cửu nương cũng không biết được Sở Vương là cố ý vì này. Trường An bên trong thành người sáng suốt nếu là có tâm đều có thể phát hiện. Tựa hồ trong một đêm vốn là nổi bật chính thịnh Sở Vương. Đột nhiên liền mai danh ẩn tích, trừ bỏ ngẫu nhiên tiến cung thăm mau thành tân lang quan thái tử. liền luôn luôn xử sự cao điệu, Sở Vương phủ bên kia động tĩnh đều nhỏ không ít. Nay cùng hiện giờ tình thế thực sự không hợp, chỉ có những cái đó hứa người có thể nhìn ra Sở Vương lần này hành vi sau lưng chân lý. Không cấm tán thưởng này tâm trí, đương nhiên đồng thời cũng có chút cảm thán đối phương trên người khuyết điểm mân ni thật là đáng. Tiếc, nếu bằng không cái gì đâu. Hiện giờ không ai dám suy nghĩ này đó, nguyên bản đã sớm bắt đầu đứng thành hàng trong triều đại thần. Gần nhất động tĩnh đều ngừng nghỉ, mọi người đều ở quan sát tình thế. Lại nói điểm trắng, chính là muốn nhìn thái tử có thể hay không sinh ra cái tiểu hoàng tôn. Bất quá rất nhiều người đều không báo hy vọng, nếu là dễ dàng nói, thừa nguyên đế cũng không có khả năng sẽ kéo dài tới hiện tại. Sở Vương hơi hơi cong cong môi, nâng lên trước mắt, khóe môi độ cung đã thu lên, đem một đoạn này giảng dài, lặp lại cho bổn vương nghe, Sở Vương ngón tay thon dài điểm điểm thư chung một hàng. Sau đó liền đem quyển sách đẩy đến cửu nương trước mặt. Cửu nương cái miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt dại ra bộ dáng, mới vừa rồi rõ ràng không phải nói chuyện này đó, như thế nào ngược lại quay đầu lại đi. Người này quá đê tiện, còn mang về đầu tùy cơ kiểm tra thí điểm. Nàng oán hận, nho nhỏ xem xét Sở Vương liếc mắt một cái, mới đưa ánh mắt phóng tới trên sách, tinh tế suy tư một hồi lâu, cửu nương mới gập ghềnh bắt đầu giảng giải cấp Sở Vương nghe. Nàng cũng không xác định chính mình giảng giải phải chăng chính xác, nhưng hẳn là không kém đi, dù sao chính là một cái ý tứ, không phải sao. Giảng giải xong sau, trong nhà yên tĩnh phi thường, Sở Vương mặt vô biểu tình, cửu nương có chút khẩn trương ngắm đối phương. Thật lâu sau, Sở Vương mới đưa kia thư dịch đến chính mình trước mặt tới. Thần thái đạm nhiên nói, ý tứ đại thể không kém, nhưng nếu là ngươi tuổi khảo là lúc, ở cuốn thượng như thế giải đáp, chỉ sợ không thể thực hiện được. Cửu nương tức khắc lộ ra như tang khảo phê chi sắc. Nàng biết chính mình không ngu ngốc, nhưng phàm là xả đến học vấn phía trên, nàng chính là không thông, đời trước trước kia là cái không biết chữ, sau lại biết chữ, cũng sẽ viết tự, nhưng cũng chỉ hạn này đó, bình thường điểm nhi nàng đại để là hiểu, nhưng là lại thâm một ít lại là không được, giống nhau tiểu thư khuê các thế gia quý nữ nhóm, ngâm cái thơ làm đối, kia đều là một bữa ăn sáng, duy độc nàng không trúng. Thế nào kia căn tuyến đều đáp không thượng, biểu ca, cửu nương thật sự quá ngu ngốc, ta cho người mất mặt dạy tiêu cửu nương lâu như vậy thời gian. Sở Vương cũng nhìn ra nàng là cái ngu dốt người, đảo không phải người bồn, chính là ở học vấn phía trên thập phần ngu dốt. Sở Vương gặp qua loại người này, cũng chính là tục ngữ lời nói, thất khiếu thông sáu khiếu, còn có dốt đặc cán mai, như vậy đi. Bổn vương đem này đó giảng giải cho ngươi viết xuống, ngươi chiếu bối xuống dưới, nếu là đều có thể nhớ kỹ, tuổi khảo là lúc, khảo cái ất hạ vẫn là không có vấn đề, Sở Vương không hổ là Sở Vương. Thực mau liền nghĩ tới kẻ ngu dốt phải dùng xuẩn biện pháp tới đối phó. Nghiên cứu học vấn không được, học bằng cách nhớ tổng có thể đi, quốc tử giám khảo thí phân mấy đẳng. Giáp, bất, bính, mỗi trở lại phân tam đẳng, thượng, trung, hạ, nếu là cửu nương có thể được cái ất trung hoặc là ất hạ, cũng không tính quá kém, ít nhất sẽ không rước lấy mọi người cười nhạo, biểu ca, người thật sự thật tốt quá, hiện tại làm tiêu cửu nương làm ra một bộ chó săn dạng, nàng chính là một chút áp lực đều không có, biểu ca xác thật đối nàng thực hảo, một chút cũng không giống đời trước. Nàng đời trước như thế nào sẽ cảm thấy Sở Vương vẫn luôn là cái mặt lạnh vô tình kiêm lòng dạ hẹp. Hỏi nam nhân đâu, nàng như vậy tưởng biểu ca, thật sự là quá không đúng rồi, nhất định là nàng đời trước ôm đùi tư thế không đúng. Sở Vương gần như không thể nghe thấy hừ một tiếng, mang tới giấy tuyên thành, cửu nương thấy trên án thư nghiên mực chung không có mặc chỉ còn một ít. Vội vàng thấu qua đi cầm lấy mặc thỏi, giúp Sở Vương nghiên mặc, đem nghiên mực ma tràn đầy một hồ mặc sau, cửu nương lại ân cần đi cấp Sở Vương pha trà, thường thuận nhìn thấy như thế cần mẫn cửu nương, còn có chút kinh ngạc, hôm nay cái Thái Dương chẳng lẽ là đánh phía Tây ra tới? Này tiểu cô nãi nãi luôn luôn lười đến có thể, trước nay đều là ngồi chỉ nói chuyện gia chủ nhân, một chút đều không có khi còn nhỏ đáng yêu, như thế nào lúc này nhưng thật ra cần mẫn lên. Thường Thuận trong lòng oán hận, cửu nương tất nhiên là không hiểu được, nàng phao tới trà sau, ân cần mà đưa tới Sở Vương trong tầm tay, hầu hạ này uống xong lúc sau, lại đi Sở Vương phía sau cho hắn niết vai, biểu ca, thoải mái sao? Sở Vương gần như không thể nghe thấy hừ một tiếng, bà câu tranh sát, bút đi du long, muốn hay không trọng điểm lực, trọng điểm money, như vậy có thể chứ? Ngoặc kép, biểu ca, người tự viết đến thật tốt. Nếu là làm Trường An bên trong thành mọi người biết được. Đột nhiên biến mất lên Sở Vương, kỳ thật là ở làm loại này hống tiểu nữ oa việc nhỏ. Đại để đều sẽ bị sáng mù hai mắt. Hết chương.